tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại quả màu vàng này cũng rất ngon, cảm giác mềm mại, giống như đang ăn quả vải vậy. Khương Ngưng Ngưng ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt xanh biếc như kẹo đường của Tiểu Xuân. Gò má ửng hồng của chàng thiếu niên vốn đã đỏ bừng, màu đỏ nhạt từ cổ lan đến mặt. Vương, thích là tốt rồi, ta rất thích, cảm ơn ngươi. Khương Ngưng Ngưng mỉm cười. Không, không có gì. Tiểu Xuân hơi lắp bắp, ngươi cũng nếm thử đi. Khương Ngưng Ngưng nhìn biểu cảm đáng yêu của hắn, trong lòng mềm nhũn, nhón một quả đốt cho hắn. Đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia kích động, nhìn chằm chằm vào quả dại đỏ tươi bị hai ngón tay của Khương Ngưng Ngưng kẹp lấy, ít hầu không nhịn được chuyển động lên xuống, hơi há miệng, hàm răng trắng tinh cắn lấy quả đỏ, đôi môi vô tình lướt qua đầu ngón tay mềm mại của Khương Ngưng Ngưng. Trong nháy mắt, não của Tiểu Xuân như bị một luồng điện đánh trúng, hàm răng không kiểm soát được cắn vào lưỡi, máu và nước quả hòa quyện thành một mùi tanh ngọt đặc biệt. Thế nào, có ngọt không? Khương Ngưng Ngưng đầy mong đợi hỏi, ít hầu Tiểu Xuân chuyển động, nuốt xuống quả dại lẫn máu, nụ cười rạng rỡ. Rất ngọt, cảm ơn Vương ban thưởng, đây là quả ngươi hái về, sao có thể tính là ban thưởng? Khương Ngưng Ngưng mím chặt đôi môi mỏng hồng hào, có chút ngượng ngùng nói. Hơn nữa các ngươi cũng không cần gọi ta là Vương nữa, ta không quen bị gọi như vậy. Ở hiện đại, nàng chỉ là một cô gái bình thường, đột nhiên xuyên không đến thế giới này, bị người ta mở miệng ngậm miệng gọi là Vương, thực sự không quen. Các ngươi có thể gọi thẳng tên ta, gọi ta Ngưng Ngưng là được. Nàng nói, không được, sao chúng ta có thể gọi thẳng tên Vương? Tiểu Xuân lập tức phản đối, gọi thẳng tên Vương, đối với chủng tộc mà nói là tội đại bất kính. Trong lịch sử, chỉ có thị trùng được sùng ái nhất mới có thể ở trên giường thân mật gọi Vương như vậy. Phù Quang ôn tồn nói, thị trùng, Phù Quang từ trong số những loại thực vật mà Tiểu Xuân mang về, bẻ một chiếc lá dài, những ngón tay thon dài trắng nõn linh hoạt đan xen giữa các phiến lá, nhưng giọng nói lại ôn hòa và tao nhã. Thị trùng chính là trùng tử được chọn làm người hầu của Vương ngay từ khi mới sinh ra, dù là dung mạo, vóc dáng hay tính cách đều là những người ưu tú nhất trong chủng tộc. Không giống như những chủng tử khác sinh ra là để chiến đấu, thị trùng có rất nhiều chức năng, nấu ăn chỉ là việc cơ bản, quan trọng nhất vẫn là hầu hạ trên giường. Mặt Khương Ngưng Ngưng đỏ bừng, Phù Quang không nói gì mà nhếch môi, chiếc lá trong tay hắn không biết từ lúc nào đã được N gấp thành một chiếc bát vuông nhỏ bằng bàn tay. Vương, thực ra không chỉ có thị trùng mới có thể hầu hạ trên giường. Tiểu Xuân không cam lòng để Phù Quang một mình chiếm hết hào quang, liền bổ sung thêm. Chỉ cần là nam tính mà Vương coi trọng đều có thể hầu hạ ngài. Mặc dù Phù Quang là thị trùng, nhưng hậu cung của các đời Vương có 3.000 thị trùng. Những người thực sự có tư cách hầu hạ trên giường lại không nhiều. Khương Ngưng Ngưng đã vùi đầu sâu vào trong ngực. Nàng không nên tò mò hỏi về 3.000 thị trùng, thận của các đời nữ vương chủng tộc tốt thật. Phù Quang vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ấu Vương co mình lại như một chú chim cút nhỏ, mái tóc dài đen như mực xóa tung, hàng mi dài cong vút rũ xuống, đáy mắt nhuộm một lớp hồng nhạt. Cách chương